Độc bộ, chương 114, tiếp bước con đường luyện đan. Góc truyện audio.com, giờ không phải lúc cần ngươi bày tỏ lòng trung thành, ngươi và đường chủ đại nhân thật sự không có quan hệ gì sao? Sài Bình ngớ người mất một lúc, không có, đệ tới đây chính là để làm việc. Bộ tranh lắc đầu, Sài Bình cũng nghĩ vậy, nếu như có quan hệ với đường chủ đại nhân. Gã làm sao có thể chỉ là một đệ tử tạp dịch? Ít nhất cũng phải là một đệ tử ngoại môn. Đường chủ một phân đường kiếm một suất đệ tử ngoại môn là việc dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nếu như có quan hệ với đường chủ đại nhân, gã cũng sẽ không bị đưa đến chỗ này. Chỗ này là một nơi chẳng có tiền đồ gì cả. Theo lẽ thường, cho dù đường chủ đại nhân không muốn đích thân dạy gã học luyện khí đi nữa thì cũng phải đưa gã tới khu luyện khí để học mới đúng. Đúng vậy, nơi luyện khí không phải là phường nữa, mà là một khu rồi. Nơi đó hoàn toàn chỉ tập trung vào luyện khí, có đủ các loại tài liệu và công cụ luyện khí. Nếu mang ra so sánh thì bên đó là một khu chợ lớn. Còn bên này chỉ là cái sạp hàng nhỏ. Thật sự không có, vậy ngươi lọt vào mắt đường chủ đại nhân bằng cách nào thế? Sài Bình hết sức hiếu kỳ, đồng thời, cũng coi như y đưa ra một lời thăm dò, xem rốt cục bộ tranh tới nơi này chỉ đơn thuần để học luyện đan hay là có mục đích nào khác. Nếu như là nguyên nhân trước, Sài Bình thực sự biết gì nói đó chứ không hề có ý định đối phó qua loa. Sẽ dạy tất cả những gì mình biết cho bộ tranh. Y làm vậy không phải vì mình là người không vụ lợi, mà chỉ vì thuật luyện đan của bản thân chẳng có gì đáng phải giấu giếm. Chẳng bằng dốc túi dậy để tạo ấn tượng tốt trong lòng Hắc Hùng. Đồng thời, Y cũng hy vọng là do nguyên nhân trước, bởi nếu là nguyên nhân sau thì có khả năng là một sự sắp đặt nhằm vào bản thân mình. Tình huống xấu nhất là có khả năng chính bản thân Y không còn được đảm nhiệm cái chức quản sự này nữa. Đệ thực sự không biết, lúc trước, đệ đã mở một cái hộp của đường chủ đại nhân, bộ tranh thẳng thắn kể lại sơ lược câu chuyện lúc trước. Không hề giấu giếm bất cứ cái gì, mà câu chuyện này có vấn đề gì đáng để giấu giếm đâu. Sau khi nghe bộ tranh kể lại xong, Sài Bình cũng cảm thấy bộ tranh chẳng phải là một cao thủ trận pháp giống như mọi người. Tuy nhiên, y có thể xác định được một điều. Đích thật là vì biết sơ qua thuật luyện đan cho nên bộ tranh mới được đường chủ đại nhân chấm trúng. Nhằm mục đích là tăng cường nhân lực cho luyện đan phường. Số lượng nhân viên của luyện đan phường rất ít, trừ những trường hợp không muốn tới nơi này, thì chỉ cần ai có một chút thiên phú là được nhận. Không phải ai cũng có thể trở thành luyện đan sư, muốn làm được điều đó cần phải có thiên phú, nhưng thiên phú đó lại cũng chính là thiên phú về luyện khí. Bởi vậy, đào tạo luyện đan sĩ tại Linh Bảo Tông đích thật là một việc khó khăn. Với những người khác, họ thà rằng cả đời luyện chế những trận khí sơ cấp cũng không bao giờ muốn đi luyện đan. Bởi vì luyện khí ít nhất còn có cơ hội, luyện đan thì không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên nổi. Nếu trên phương diện trận khí, cung vượt qua cầu, cũng có nghĩa là những người chế tạo trận khí sơ cấp sẽ không có cơm mà ăn. Nhưng vấn đề là cung vẫn luôn không đủ cầu, biên độ chênh lệch vẫn luôn rất lớn, chỉ cần biết luyện khí là sẽ rất nổi tiếng. Thực ra, trên phương diện luyện đan cũng giống như vậy, nhưng vấn đề quan trọng nhất là, môn phái này là một môn phái luyện khí, nếu như đổi lại nơi đây là một môn phái luyện đan, có lẽ sẽ có rất ít người luyện khí, cho nên, Linh Bảo Tông và Dược Vương Cốc mới qua lại mật thiết với nhau. Bởi vì song phương đều thiếu khuyết đồ vật mà đối phương sẵn có. Vì vậy, cho tới bây giờ đã là 5 năm luyện đan phường không có người mới gia nhập. Trái lại còn có một người rời khỏi. Thì ra là như vậy, ngươi thật sự là may mắn. Cũng có thể nói là chúng ta may mắn. Bởi có thêm một người là ngươi tới. Sài Bình cười cười, vỗ vai bộ tranh rồi nói tiếp. Sau này làm cho tốt. Không hiểu cứ tới hỏi ta. Vâng, bồi nguyên đan luyện chế như thế nào? Bộ tranh hỏi, việc này rất đơn giản. Trước tiên ngươi xem qua đan phương này đi. Sài Bình nói rồi đưa cho gã một tờ đan phương. chỉ là đan phương của Bồi Nguyên Đan mà thôi, hoàn toàn chẳng có giá trị gì. Bồi Nguyên Đan là vật mà ai ai cũng biết, tin chắc là trong thế lực cấp hoàng, không một bộ phận luyện đan nào không biết đến nó. Nhưng, đệ không biết chữ, Bộ Tranh cầm lấy đan phương rồi ngượng ngùng ấp úng nói. Ngươi không biết chữ, Sài Bình sững người ra một thoáng, giờ khó mà kiếm đâu ra được người không biết chữ, bởi vì bất kể là bí kíp võ công hay là đan phương. Trận pháp, muốn xem thứ nào cũng cần phải biết chữ, nếu không biết chữ, thuật luyện đan của gã đã học được bằng cách nào vậy? Vâng, phiền sư huynh đọc một lượt. Bộ Tranh nói, biểu hiện vẫn chưa hết ngượng ngập, trước kia học tập thuật luyện đan bằng cách nào? Sài Bình không đáp ứng Bộ Tranh, mà chỉ tò mò hỏi. Bộ Tranh gãi gãi đầu, đáp lại, trước kia Lai Phúc Ca chỉ tận tay dạy đệ, việc này tốn mất bao nhiêu thời gian đây? Vị Lai Phúc Ca này thật sự là ngưu a, Sài Bình thở dài. Chỉ tận tay dạy người khác học xong thuật luyện đan là việc chưa từng xuất hiện trong ý nghĩ của y, không muốn bội phục Lý Lai Phúc cũng không được. Hiện giờ, nếu Lý Lai Phúc có mặt ở đây, nhất định sẽ nắm chặt tay Sài Bình, hét ầm lên chi kỳ a hoặc đại loại như vậy. Vâng, Lai Phúc ca rất lợi hại. Huynh ấy đã dạy đệ biết rất nhiều thứ. Bộ Tranh gật đầu, đối với công lao của Lý Lai Phúc, gã bao giờ cũng khắc sâu trong lòng, bởi vậy gã mới không có lấy một câu oán hận trước hành động vô trách nhiệm của hắn ta. Đồng thời, rất nhiều năm về sau, Bộ Tranh vẫn cảm thấy công lao dạy bảo của Lý Lai Phúc luôn chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong lòng bản thân. Hiện giờ, Sài Bình tương đối đau đầu với Bộ Tranh, nếu như không dạy, thì nhất định sẽ bị Hắc Hùng trách cứ. Nhưng nếu dạy một kẻ một chữ bẻ đôi không biết như Bộ Tranh, công sức phải bỏ ra dường như sẽ rất lớn. Được rồi, đành phải dạy vậy, cho dù có chỉ tận tay cũng phải dạy gã. Hy vọng gã không quá đần, nếu không ta sẽ phải hứng chịu cực hình mất. Được rồi, giờ ta đọc luôn đan phương cho ngươi nghe. Tiên Lộ Thảo, Sài Bình bắt đầu đọc luôn. Không cần nhìn đan phương y vẫn có thể đọc lào lào. Bởi luyện chế đan dược này là công việc thường nhật của y, xong rồi. Giờ nhắc lại cho ta nghe một lần, xem ngươi nhớ được bao nhiêu. Sau khi đọc ra xong, Sài Bình lập tức kiểm tra xem Bộ Tranh có thể ghi nhớ được bao nhiêu. Nếu gã có thể nhớ được 5-6 phần, y có thể thở phào nhẹ nhõm, cầu mong đừng có đến mức 3-4 phần cũng không nhớ được. Nếu vậy thì phiền to. Tuy nhiên, chỉ một lát sau Sài Bình đã phải trợn trừng cả hai mắt. Hơn nữa, càng về sau hai mắt càng trợn tròn, bởi vì y phát hiện ra, Bộ Tranh đọc phanh vách một lèo từ đầu đến cuối, hoàn toàn không sai cũng không bỏ sót một chữ nào. Thế này không phải là nhớ được 5-6 phần nữa rồi, mà là ghi nhớ toàn bộ. Điều đó khiến cho Sài Bình thiếu chút nữa là nhảy dựng lên vì phấn khích. Đồng thời cũng xen lẫn khó tin, trong lòng thầm than trí nhớ của Bộ Tranh thật sự quá siêu phàm. Mặc dù đan phương Bồi Nguyên Đan chỉ là loại đan phương đan dược bình thường, nhưng vẫn bao gồm hơn 10 loại dược liệu, hơn nữa mỗi loại dược liệu còn có số lượng chi tiết. Trong đó, khó nhớ nhất chính là số lượng chi tiết, tên hơn 10 loại dược liệu thực sự dễ nhớ hơn nhiều. Y không lo lắng lắm. Bởi dù sao Bộ Tranh cũng đã từng tiếp xúc với thuật luyện đan rồi. Có lẽ đại đa phần dược liệu gã đều biết tên, cho nên sẽ dĩ nhiên dễ dàng ghi nhớ tên, nhưng khối lượng chính xác cần dùng lại khiến người muốn ghi nhớ phải đau đầu. Lúc trước, y đã phải mất 3-4 ngày mới tạm coi như học thuộc lòng những con số đó. Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải liếc qua đan phương kiểm tra một lần. Về phần những phương diện như trình độ và thời gian, thực sự chẳng đáng là cái gì nếu so với khối lượng cần dùng của từng dược liệu. Với trí nhớ như vậy, lúc dạy sẽ không quá tốn công sức mấy. Tin chắc rằng, sau này gã cũng có thể học một lần là ghi nhớ thao tác luyện đan giống như vậy. Đến lúc này, niềm khâm phục của Sài Bình đối với Lý Lai Phúc đã giảm đi phần nào. Bởi vì y đã phát hiện ra, Bộ Tranh có năng lực nghe một lần là thuộc lòng, Đương nhiên, cũng chỉ giảm đi phần nào mà thôi. Y vẫn còn tương đối khâm phục Lý Lai Phúc, bởi vì, dạy ai đó học một môn mà người đó chưa từng tiếp xúc thực sự là một việc khó. Không dễ dàng như y bây giờ. Lúc ấy, tất cả mọi thứ liên quan đều phải chỉ tận tay dạy tận mặt mà dạy. Thực sự là một việc kỳ công. Không giống như bây giờ. Chỉ cần đọc đan phương, dạy thao tác là được. Cách chương.